Điệp viên kỳ quái, quyển 2 chương 172, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc bảo vệ nữ giới, đàn ông có chút không tiện, vì thế ở đây không thiếu nữ vệ sĩ. Tống Triều Dương cũng đã nhìn thấy một số người, nhưng giống vệ sĩ này của Tô Chi Thu tuyệt đối là một người vô cùng xinh đẹp trong số các vệ sĩ. Tống Triều Dương vừa rồi cũng giật mình, vốn tưởng rằng Tô Chi Thu nhận ra cậu, nhưng khi thấy Tô Chi Thu đi lấy đồ, cậu biết là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhai, tôi vừa tưởng rằng cô ấy muốn tới đây. Trần Tú Như lúc này lại thở dài, rõ ràng có chút tiếc nuối. Tống Triều Dương cười ha ha nói, cô ấy tới đây thì chị có thể làm gì chứ? Trần Tú Như lườm Tống Triều Dương nói, cậu đừng tương tôi là sếp tổng, bất cứ người nào ở đây dường như cũng đều mạnh hơn tôi rất nhiều, nếu như có thể có liên hệ được với Tô Chi Thu, vậy thì sau này công ty của chúng ta sẽ được một số hỗ trợ từ phía chính phủ, điều này giúp đỡ rất lớn cho sự phát triển của công ty. Tống Triều Dương cười rạng rỡ nói, Trần Tổng quả nhiên rất có dã tâm, có cần tôi giới thiệu không, không chừng cô ấy sẽ nể mặt tôi đấy. Trần Tú Như trừng mắt lườm Tống Triều Dương nói, dẹp đi, cậu dám đùa vậy sao, cậu đừng gây rắc rối cho tôi ở đây, nếu xảy ra chuyện gì, trở về không chỉ cậu gặp rắc rối, tôi cũng sẽ gặp họa. Tống Triều Dương biết rằng Trần Tú Như không tin, cậu ta vốn chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, bây giờ cùng lắm chỉ là một nhân viên trong công ty, sao có thể quen biết với mỹ nữ như Tô Chi Thu. Thực ra Tống Triều Dương cũng biết rất rõ. Vì Tô Chi Thu nói không muốn mọi người vây quanh mình, người trong đại sảnh cũng bắt đầu khôi phục tụm năm tụm ba, có điều lúc này những gì họ trò chuyện rõ ràng đều có liên quan tới Tô Chi Thu, ánh mắt cũng liên tục liếc nhìn Tô Chi Thu, muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Tô Chi Thu, vạn nhất có thể dỗ dành khiến mỹ nữ Tô Chi Thu vui vẻ, cô ấy giúp đỡ chút ít sẽ có thể mang lại cho họ dự án thậm chí lên tới cả tỷ nhân dân tệ. Quảng cáo, những quan chức kia càng mong ngóng nhìn Tô Chi Thu, một câu nói của Tô Chi Thu thậm chí có thể khiến những nhân vật trên quan trường như họ một bước lên mây, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Tôn Đông Nhiên mặc dù cũng rất thèm khát Tô Chi Thu nhưng anh ta cũng biết rất rõ, anh ta ở Đồng Giang cũng là một nhân vật rất có tiếng, nhưng so với Tô Chi Thu thì rõ ràng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, căn bản không dám mơ tưởng tới việc cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Mắt nhìn khắp một lượt rồi lại liếc nhìn Trần Tú Như, anh đã động lòng với Trần Tú Như nhiều ngày rồi, nhưng Trần Tú Như không dễ tiếp cận, bình thường hẹn Trần Tú Như căn bản không ra ngoài, hôm nay có cơ hội thế này, anh thực sự không muốn bỏ lỡ. Nhưng có nhân vật như Tô Chi Thu, anh ta cũng không thể làm gì quá đáng, đừng nói để lại ấn tượng tốt với Tô Chi Thu, cho dù để lại ấn tượng xấu cũng đều có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới việc kinh doanh của gia đình, anh ta bình thường mặc dù chơi bời nhưng ở những việc lớn, anh ta vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ. Tô Chi Thu tới đây chính là vì Tống Triều Dương, lúc này bất ngờ nhìn thấy Tống Triều Dương, cô thực sự rất muốn tới chào hỏi Tống Triều Dương, có điều nhìn thấy Trần Tú Như ở bên cạnh Tống Triều Dương, cô liền kiềm chế lại. Mấy tháng nay, mặc dù cô không tới tìm Tống Triều Dương, nhưng vẫn luôn quan tâm tới cậu từ khi Tống Triều Dương tới đây làm bảo vệ, rồi trở thành nhân viên trong công ty cô đều rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra cô còn điều tra các mối quan hệ của Tống Triều Dương ở bên này, phát hiện Tống Triều Dương hiện giờ ở một mình, không có người thân. Nếu như cô muốn, cô thậm chí có thể điều tra ra được thời gian này Tống Triều Dương tiếp xúc với ai, làm việc gì, nhưng một người con gái thông minh sao lại có thể điều tra cuộc sống riêng tư của Tống Triều Dương được. Nếu như Tống Triều Dương biết cô điều tra cậu, vậy thì chắc chắn sẽ khiến Tống Triều Dương phản cảm. Mặc dù cô biết giữa mình và Tống Triều Dương là không thể, nhưng những điều khắc cốt ghi tâm trước kia sao có thể nói quên là quên ngay được. Tô Chi Thu từng nghĩ sẽ gặp gỡ bất ngờ Tống Triều Dương ở đây, như vậy sẽ có lý do tiếp xúc với Tống Triều Dương, nhưng hiện giờ Tống Triều Dương chỉ là một nhân viên bình thường, và đã rời khỏi hào quang của đội phi ưng, cô đi gặp một người bình thường như thế này, e rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn với Tống Triều Dương, hoặc là Tống Triều Dương sẽ vô cùng căm ghét. Cô biết năng lực của Tống Triều Dương, chỉ cần cô liếc nhìn Tống Triều Dương, e là Tống Triều Dương cũng sẽ nhận ra, vì thế lúc này cô không những phải kiềm chế cảm xúc thậm chí không dám nhìn Tống Triều Dương. Nếu như để người khác biết được Tô Chi Thu tới đây là vì Tống Triều Dương, và gặp được Tống Triều Dương rồi lại có nhiều điều kiêng kỵ tới vậy, chỉ sợ rằng sẽ khiến cánh đàn ông của cả Hoa Hạ phải điên cuồng. Nhưng Trần Tú Như ngồi bên cạnh Tống Triều Dương, Tô Chi Thu có chút không hiểu, cô đã điều tra về Trần Tú Như, là sếp tổng của một công ty nhỏ, miễn cưỡng có tư cách tham gia bữa tiệc thế này, nhưng Tống Triều Dương chỉ là một nhân viên quèn, sao lại có tư cách tham gia bữa tiệc này, trừ khí. Là Trần Tú Như dẫn tới, và còn có quan hệ thân mật, nếu không Tống Triều Dương cũng không thể có tư cách bước vào đại sảnh này. Nghĩ tới đây, Tô Chi Thu lập tức nhíu mày, điều này khiến những người liếc nhìn cô đều thầm giật mình, tưởng rằng Tô Chi Thu không hài lòng điều gì đó, đây không phải là một thông tin tốt, lập tức liền có bí thư thị ủy và thị trưởng bước tới. Tô tiểu thư, không biết cô có điều gì không hài lòng không, chúng tôi sẽ sửa đổi. Hai người thầm chột dạ, một câu nói của Tô Chi Thu rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của họ. Tô Chi Thu khẽ mỉm cười nói, tôi rất ổn, chỉ là nghĩ tới một vài việc khác mà thôi, hai vị không cần suy nghĩ nhiều. Đây là hai quan chức cấp cao nhất ở Đồng Giang, nghe thấy vậy liền thở phào, sau khi trò chuyện đôi ba câu đơn giản với Tô Chi Thu, liền biết điều lùi qua một bên. Trần Tú Như lúc này cũng nhân cơ hội chào hỏi những nhân vật trên thương trường và quan trường, mỹ nữ xinh đẹp như cô mặc dù không nổi bật bằng Tô Chi Thu nhưng ngoài Tô Chi Thu ra, Trần Tú Như tuyệt đối cũng là một cô gái cực kỳ nổi bật trong bữa tiệc trò chuyện với cô, đương nhiên cũng là điều mà vô số người đàn ông mong muốn. Trần Tú Như đang trò chuyện vui vẻ với mấy người, nhưng lại cảm thấy mọi người đều im lặng, sau đó những người đó đều chào hỏi về phía sau lưng cô. Trần Tú Như vội vàng quay đầu lại thì thấy Tô Chi Thu đang cầm một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ nho nhã bước tới bên cạnh cô. Quảng cáo, cách chương.